Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 436, khó mà tin nổi chuyển nhượng. Vương Thanh Hòa ở Newcastle tìm tới hứng thú của chính mình cùng ham muốn. Tại đây dạng cảm xúc mãnh liệt mà lại vui sướng trong cuộc sống. Tiểu Nha đầu thân thể lấy một loại làm nàng y sĩ trưởng đều trố mắt ngoác mồm tốc độ khôi phục. Mà Lý Thống Phạm, ở một lần nữa đem tinh lực của chính mình vùi đầu vào đội chủ lực trong khi huấn luyện. Thị trường chuyển nhượng mùa đông còn chưa kết thúc. Các nhà giàu có còn ở vung vẩy tiền mặt không ngừng quấy nhiễu người Newcastle tiểu các em bé. Tin tức truyền thông liên quan với cầu thủ chuyển nhượng đưa tin. Càng là bay múa đầy trời. Nước Anh cùng Italy truyền thông liên quan với Shevchenko cùng Senderos điên cuồng đưa tin. Ở duy trì một quãng thời gian nhiệt độ sau khi mở chậm rãi trở nên bình thản. Đến cuối cùng, chỉ có cố định số ít vài tên đến từ Ukraine. Thụy Sĩ ký giả truyền thông, mỗi ngày đều kiên trì liều lĩnh giá lạnh khí trời. Đi tới Ripon trụ sở huấn luyện, quan sát hai vị đồng bào ở hoàn cảnh mới bên trong biến hóa. Bọn họ kỳ vọng mình đồng bào có thể ở người điên ly điều chỉnh giá bên dưới, trở lại đỉnh cao. Thế nhưng, đoạn thời gian gần đây quan sát, bọn họ nhất định phải thất vọng rồi. Bởi vì Shevchenko cùng Senderos còn ở vào thích ứng đội bóng bầu không khí giai đoạn. Lý Thống Phạm ở đối với hai người trạng thái có một cái rõ ràng hiểu rõ trước. Còn chưa muốn lập tức động thủ lấy ra FMMM liền bắt đầu sửa chữa hai người thuộc tính. Ngoại hạng Anh ở ngày 16 trùng mới mở ra. Ở đá với Liverpool thi đấu bên trong, Shevchenko cùng Senderos đều sẽ được ra trận cơ hội. Đến vào lúc ấy, Lý Thống Phạm gặp để toàn bộ thế giới lại một lần nữa hét lên kinh ngạc. Thời gian trôi qua, Lý Thống Phạm đối với đội chủ lực tình hình rất hài lòng. Thế nhưng, vào lúc này, một cái liền Lý Thống Phạm chính mình cũng không nghĩ tới sự tình. Lại đột nhiên phát sinh, Ireland Golden Given ở phòng huấn luyện khích, tìm tới lão Lý, thủ lĩnh, ta nghĩ chuyển nhượng, Given một câu nói, để Lý Thống Phạm rơi vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Nói thật, tại đây cái mùa đông kỳ chuyển nhượng, Lý Thống Phạm xác thực đã sớm nghĩ đến gặp có cầu thủ rời đi Newcastle. Dù sao cũng không phải mỗi người đều có thể chống đỡ đạt được nhà giàu lương cao mê hoặc. Thế nhưng, Lý Thống Phạm nhưng chưa từng có nghĩ đến Given lại bắt đầu sinh rời đi ý nghĩ. Given tự năm 1997 gia nhập liên minh Newcastle tới nay, hầu như trở thành chim khách quân đoàn vật tổ cấp nhân vật. Tại quá khứ 10 cái mùa giải bên trong ngoại trừ người bị thương vắng chỗ ở ngoài, vẫn luôn là đội bóng thiết không đánh nổi chủ lực. Coi như là ở mùa giải trước trung đoạn, làm Newcastle còn ở vào khó khăn nhất năm tháng bên trong thời điểm. Câu lạc bộ một ít cầu thủ chủ lực dồn dập ở trong tối tự chuẩn bị khác tìm thăng chức. Thế nhưng Given làm đội bóng lúc đó giá trị bản thân cao nhất vài tên cầu thủ một trong, nhưng vẫn kiên định địa ở lại St James, tuyên bố nên vì Newcastle bảo vệ mà chiến. Như vậy một tên yêu tha thiết đội bóng lão tư cách cầu thủ, vì sao lại vào lúc này chọn rời đi đội bóng đây? Phải biết hiện tại Newcastle đã được khen là England tam đảo có hy vọng nhất xung kích ngoại hạng Anh quán quân cùng châu Âu sân bóng càng cao hơn vinh dự đội bóng. Coi như là so với truyền thống bốn nhà giàu có cũng thật không kém. Ở đội bóng gian nan nhất thời khắc lựa chọn lưu lại, mà ở đội bóng tràn ngập hy vọng thời điểm nhưng chọn rời đi. Lẽ nào thật sự liền có thể đồng hoạn nạn, không thể cùng phú quý? Trong phòng làm việc, thủ lĩnh, ta nghĩ chuyển nhượng rời đi. Nghe được Given nói ra lời này thời điểm, Lý Thống Phạm phản ứng đầu tiên là Given hẳn là nói đùa sao? Nhìn kỹ một chút Given vẻ mặt, hết sức chăm chú, không có một chút nào mở ý đùa giỡn. Đó là, hiềm tiền lương thấp, lão Lý suy nghĩ thêm. Cũng không phải a, Given lương tuần hiện nay là 8 vạn bảng Anh. Như vậy tiền lương ở Newcastle tới nói đã xem như là đỉnh cấp đãi ngộ. Hơn nữa, phần này hợp đồng là 08 năm mùa hè tân ký. mới bất quá vẻn vẹn 6 cái nhiều tháng thời gian mà thôi. Dựa theo lý thống phạm đối với Given hiểu rõ, Ireland người nên không phải loại kia lùi một bước để tiến hai bước áp chế câu lạc bộ tăng lương. Người, cái kia, đến cùng là tại sao? Ta nghĩ đi một nhánh có thể đánh tới vị trí chủ lực đội bóng. Phảng phất là nhìn thấu lý thống phạm nghi hoặc, Given bình tĩnh mà nói ra ý nghĩ của chính mình. Tại quá khứ thời gian 10 năm bên trong, ngoại trừ bị thương không cách nào tham gia thi đấu ở ngoài, ta vẫn là St James thủ phát thủ môn. Ở đây, ta tại quá khứ 36-50 ngày thời gian trong, vẫn luôn kiêu ngạo mà đứng ở bóng trên đường biên ngang, hưởng thụ các cổ động viên sơn hô sóng thần hoan hô. Chấm ngoặc kép, ta đã từng vì là Michael Owen gia nhập liên minh vui mừng khôn xiết. Đã từng vì là Alan Shearer giải nghệ buồn bã ủ rũ. Bên người lão đồng bọn từng cái rời khỏi nơi này. Ngài đến, để Newcastle tái hiện tìm về tích viết vinh quang ánh dạng đông. Mà ta, nhưng không được không ngồi vào trên ghế dự bị. Chấm ngoặc kép, ta biết, nếu như tiếp tục ở lại chỗ này, có thể nghề nghiệp của ta cuộc đời lý lịch bên trong gặp thêm ra đến một viên Premier League quán. Quân huy chương, một viên cúp liên đoàn, cúp FA thậm chí là cúp UEFA huy chương. Đây là rất nhiều nghề nghiệp bóng đá vận động viên suốt đời tha thiết ước mơ vinh dự. Thật sự, thủ lĩnh, ta không hoài nghi chút nào năng lực của ngài. Thế nhưng, đối với ta mà nói, cần nhất, vẻn vẹn là một cái cầu thủ chủ lực vị trí mà thôi. Có mấy người lựa chọn lấy vinh quang chứng minh chính mình. Có mấy người lựa chọn lấy thành tích chứng minh chính mình. Mà ta, chứng minh chính mình phương thức, chính là lấy thân phận của cầu thủ chủ lực, đứng ở bóng trên đường biên ngang, ở fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, nghiêm túc cẩn thận địa đá xong mỗi một trận thi đấu. Vì lẽ đó, ta nghĩ, ta nhất định phải chọn rời đi Newcastle. Given một hơi nói xong những này, sau đó lẳng lặng mà nhìn Lý Thống Phạm. Lão Lý có thể thấy, những câu nói này hẳn là Ireland gôn thần nhiều lần suy nghĩ kết quả. Cho tới hắn đang nói những câu nói này thời điểm, khẩu khí bình tĩnh làm người kinh ngạc, phảng phất là ở kể ra một cái khác cùng mình chút nào không quan hệ người quyết định. Lý Thống Phạm cười khổ, đúng, cái này muộn tao nam nhất quán đều là bạc cười, cười bỉ ổi, diệt cười, tặc cười, cười phóng đãng, lãng cười. Nhưng này là lần này, hắn nhưng chỉ có thể cười khổ. Nếu như nói Sako phản bội để Lý Thống Phạm sản sinh sâu tận xương tủy sự phẫn nộ. Như vậy giờ khắc này, làm Given bình tĩnh mà nói ra quyết định của chính mình. Nhưng Lý Thống Phạm chỉ có thể có một loại sâu sắc tiếc nuối cùng cảm giác vô lực. Bình tĩnh mà xem xét, ở Hugo Lloris cùng Given trong lúc đó. Lão Lý xác thực càng thêm thiên hướng với tuổi trẻ Lloris. Nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên, bất luận là FM hệ thống hiện thực năng lực trị số, vẫn là hiện thực thi đấu bên trong sản sinh số liệu so sánh. Hết thảy đều nói rõ người nước Pháp biểu hiện muốn mạnh hơn Given. Thứ hai, từ tuổi tác phương diện mà nói, Lloris có thể lấy đó làm mừng thước quân đoàn trấn thủ 15 năm cửa thành không lo. Mà 33 tuổi Given, nhưng nhiều nhất lại có thể đứng ở St James sân bóng trên đường biên ngang hơn 1.000 cái tháng. Ngày, ở Lý Thống Phạm kế hoạch bên trong, Hugo Lloris từ từ trở thành chim khách quân đoàn thủ môn chính. Mà Given thì lại sẽ trở thành đội bóng ở thủ môn vị trí tối tin cậy thay thế bổ sung. Tuy rằng thủ môn như vậy vị trí rất ít ra biên thay phiên. Thế nhưng Lý Thống Phạm vì Given vẫn là sẽ chọn ở cúp liên đoàn hoặc là cúp FA như vậy thi đấu bên trong. Để Given lần đầu ra sân, Lloris thêm Given, như vậy thủ môn vị trí tổ hợp, không thể nghi ngờ chính là mộng ảo cấp. Thế nhưng, hiện tại, Given nhưng làm hắn khiếp sợ đưa ra chuyển nhượng yêu cầu. Cho đến giờ phút này, Lý Thống Phạm mới phát hiện mình tựa hồ vẫn luôn không phải hiểu rất rõ cái này Ireland người. Hắn ở đội bóng bên trong vẫn có vẻ phi thường biết điều. Làm tức quy luật, không nhiều lời. Ở nước Anh, to nhỏ truyền thông đưa tin bên trong cũng rất ít có thể tìm tới tên của hắn. Thế nhưng, chính là này một loại xem ra cực kỳ biết điều người. Nhưng một mực là toàn bộ Newcastle kiêu ngạo nhất người. Hắn cái kia gần như cố chấp kiêu ngạo, để hắn không cách nào nhịn được trở thành một hậu bối thay thế bổ sung. Càng làm cho hắn không cách nào nhịn được ngồi ở trên ghế dự bị nhìn đội hữu ở đây trên tiếp thu. Fan bóng đá hoan hô. Vì lẽ đó, hắn muốn rời khỏi. Lý Thống Phạm có thể nói cái gì đó. Lưu lại, ta gặp cho ngươi vị trí chủ lực. Không thể, làm một tên huấn luyện viên trưởng. Dù cho là một tên trong tay nắm giữ FM2009 như vậy không gì không làm được máy nói dối huấn luyện. Viên, Lý Thống Phạm đều không thể để cho mình nói ra nếu như vậy. Đây là một loại nghề nghiệp thảo thủ. Cũng là quản lý đội bóng tổ cơ bản nguyên tắc. Huống chi, hướng về Given như vậy kiêu ngạo người. Cũng tuyệt đối sẽ không tiếp thu như vậy xấp xỉ với thương hại biếu tặng. Xem ra, Given rời đi Newcastle, đã là không thể cứu vãn sự tình. Đối với một người như vậy, Lý Thống Phạm thực sự rất khó dùng sức mạnh ngạnh phương thức đem hắn ở lại chỗ này. Có đội bóng liên hệ ngươi sao? Lý Thống Phạm hỏi ra nếu như vậy, bằng đã là đồng ý Given chuyển nhượng xin. Given thật dài mà thở ra một hơi. Sau đó hồi đáp, có, Aston Villa, còn có cái khác một ít đội bóng. Đều chính đang liên hệ ta cỏ môi giới. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm lặng lẽ. Xem Given như vậy kinh nghiệm phong phú thực lực không tầm thường thủ môn. Một khi sản sinh chuyển nhượng ý nghĩ. Xác thực là rất nhiều đội bóng truy đuổi mục tiêu. Người có thể cùng bất kỳ một nhánh chính mình cảm thấy hứng thú nhất đội bóng bàn bạc. Ta sẽ không ở phí chuyển nhượng phương diện làm bất kỳ hạn chế. Hy vọng như vậy, có thể để cho ngươi ở ông chủ mới nơi đó tranh thủ đến càng tốt hơn đãi ngộ. Lý Thống Phạm nói ra cái này đối với hắn mà nói. Lần thứ nhất để hắn cảm giác được đồng ý một cầu thủ chuyển nhượng rời đi là một cái cực kỳ gian. Chuyện khó quyết định, sau đó ngay lập tức lại bổ sung một câu. Đương nhiên, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể lưu lại. Câu lạc bộ có thể cho ngươi đãi ngộ rất cao. Ta cũng sẽ ở thích hợp thời điểm cho ngươi càng nhiều lên sân khấu cơ hội. Given hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới luôn luôn tay sắt điều quân thủ lĩnh sẽ nói ra như vậy xấp xỉ với ôn nhu lời. Nói đến, thế nhưng, cảm tạ thủ lĩnh, ngài là người tốt. Nói xong câu đó, Given mỉm cười cùng Lý Thống Phạm nắm tay. Sau đó xoay người đi ra huấn luyện viên trưởng văn phòng khung thành. Con mẹ nó, lão tử lại còn là người tốt. Lý Thống Phạm nhìn cái kia dừng lại 10 năm sau khi. Rốt cục quyết định rời đi St James bóng lưng. Giờ khóc giờ cười. Tháng 1 ngày 10, chấn động cấp chuyển nhượng. Newcastle 10 năm gôn thần vẫy tay tạm biệt St James xây ghi vần 500 vạn bảng Anh truyền. Nhượng Aston Villa chim khách quân đoàn chủ lực tranh chấp gay cấn tột độ. 10 năm công thần bị bức ép đi xa Villa người điên ly bức đi ghi vần. 500 vạn có thể nào thể hiện một đời gôn thần chân chính giá trị. Này một cái đột nhiên xuất hiện chuyển nhượng tin tức. Chấn động Premier League, không ai từng nghĩ tới. Hiệu lực Newcastle 10 năm lâu dài Given sẽ chọn vào lúc này chuyển nhượng. Lẽ nào trong đó có không thể cho ai biết tin tức? Suy đoán dồn dập. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.